Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 707, thế giới kỳ vật. Hạo Thiên Âm Dương Bội. Canh 3, số lượng chữ người đọc vạn thưởng tăng thêm. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, khối ngọc bội này tản ra giống như mặt trời, giống như điểm sáng. Rõ ràng vượt qua thiên địa kỳ chân phạm trù. Theo ánh sáng độ đến xem, khối ngọc bội này cùng thất phẩm tinh cung liên đài không kém nhiều. Đạt đến cấp thấp thế giới kỳ vật phạm trù, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Khối ngọc bội này lại là một kiện thế giới kỳ vật. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Thứ này rất có thể đến từ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ. Làm ngự yêu sư thành vì vương già cũng khai mở bí cảnh thời điểm, thì sẽ sinh ra một kiện thế giới kỳ vật. Lần này có thể thu hoạch được thế giới kỳ vật, đúng là bình thường. Lý Trường Sinh không có tra tìm khối ngọc bội này tư liệu, mà chính là trực tiếp theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ phức tạp trong trí nhớ tìm kiếm. Tại tính nhắm vào tra tìm dưới, cũng liền xài trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh đã tìm được mục tiêu. Hạo Thiên Âm Dương Bội, thế giới kỳ vật, mỗi tháng có thể phóng thích một lần âm dương thần quang. Có thể trói buộc địch nhân, trói buộc cường độ xem ngự yêu sư cảnh giới mà định ra. Hàng năm tùy cơ sinh ra một cái đại chu thiên ánh sáng ngọc giác hoặc là đại chu thiên hắc ám ngọc giác, tên kia tại sao không có phóng thích âm dương thần quang? Lý Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, bất quá tại kiểm tra một chút Hạo Thiên Âm Dương Bội về sau, mới phát hiện âm dương thần quang còn đang làm lạnh bên trong. Nguyên lai Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ muốn giải khai phong ấn tại bí cảnh bên trong yêu sủng, nhất định phải âm dương thần quang mới có thể mở ra cửa vào. Ân, âm dương thần quang thì tương đương với một cái chìa khóa. Nếu như âm dương thần quang còn có thể thả ra lời nói, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ sớm đã dùng, lấy cảnh giới của hắn, tối thiểu có thể trói buộc chặt một cái yêu vương cấp yêu sủng, cũng không đến mức lập tức tan tác. Ngoại trừ âm dương thần quang bên ngoài, Hạo Thiên Âm Dương Bội hàng năm còn có thể tùy cơ sinh ra một cái đại chu thiên ánh sáng ngọc giác hoặc là đại chu thiên hắc ám ngọc giác. Hai loại ngọc giác thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, hiệu quả cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả so sánh tương tự, bất quá chỉ có quang minh hệ hoặc là hắc ám hệ yêu sủng mới có thể hấp thu. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, Hạo Thiên Âm Dương Bội lần tiếp theo sinh ra ngọc giác còn muốn hơn nửa năm thời gian. Sau một khắc, Lý Trường Sinh để xuống Hạo Thiên Âm Dương Bội, ngược lại cầm lấy Lưu Húc Quang không gian giới chỉ, làm nhất tộc chi trưởng, lại là một tên ngụy vương giả. Lưu Húc Quang không gian giới chỉ đại khái dẫn sẽ có không tệ thu hoạch. Lý Trường Sinh cầm lấy một mai không gian giới chỉ, ý thức của hắn trong nháy mắt xuyên vào trong đó. Lưu Húc Quang không gian giới chỉ không có khóa lại, có thể tùy ý ra vào. Diện tích của nó tự nhiên không có đạt tới 10.000 m bình phương. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng có hơn 6.000 lập phương, ngược lại cũng không tính là nhỏ. Đồng thời hơn phân nửa không gian chất đầy các loại đồ vật. Nhìn đến dạng này tích lũy, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Số lượng nhiều nhất cũng là hồn tinh, yêu hạch cùng tài liệu, bọn họ bị chất thành từng tòa tiểu sơn, số lượng khá kinh người. Không có đỉnh cấp hồn tinh, ngược lại là có mười mấy viên thượng phẩm hồn tinh, cùng đại lượng bên trong hạ phẩm hồn tinh. Tại yêu hạch trong núi, Lý Trường Sinh phát hiện ba cái yêu vương cấp yêu hạch, trong đó một cái là hỏa thuộc tính, ngược lại là có thể đặt ở ngồi xe phía trên, tăng cường tử diễm bình chướng phòng ngự cùng khôi phục năng lực. Còn lại đẳng cấp yêu hạch có thể bỏ qua không tính. Tại tài liệu chất đống như núi bên trong, còn có một số yêu vương cấp yêu tinh tài liệu. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn tìm được hai tấm lệnh bài. Một khối là Lưu Húc Quang thân phận lệnh bài, một cái khác khối thì là Lang Gia Lưu Thị tộc trưởng lệnh bài. Đây cũng là Lý Trường Sinh lấy được khối thứ hai Lang Gia Lưu Thị tộc trưởng lệnh bài. Khối thứ nhất tự nhiên là được từ Lưu Tông Đường. Có thể khẳng định là, tại Lưu Tông Đường vẫn lạc về sau, hắn tộc trưởng lệnh bài quyền hạn khẳng định đã hết hiệu lực. Bất quá bây giờ có Lưu Húc Quang tộc trưởng lệnh bài. Ngược lại là có thể tại Lang gia Lưu thị sửa đổi quyền hạn trước đó thừa cơ tuốt phía trên một thanh, làm vì vương giả gia tộc. Cho dù là xuống dốc vương giả gia tộc, Lang gia Lưu thị chân tàng suy nghĩ một chút thì khiến người tâm động. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này? Xem ra tối nay có bận rộn. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn quyết định tại sơ bộ tiêu hóa xong Linh Vương Lưu Vĩnh đồ trí nhớ về sau. Liền đi Lang gia Lưu thị đại bản doanh đánh một chút gió thu. Khối này tộc trưởng lệnh bài tất nhất định có không nhỏ quyền hạn. Tại bị phát hiện trước đó, tin tưởng sẽ có không tệ thu hoạch. Lý Trường Sinh lấy ra giá trị cao nhất mấy thứ đồ vật. Theo thứ tự là một khối đầu gỗ, hai bình ngọc cùng hai cái hộp báu. Ngoài dự liệu chính là không có thư tịch cùng truyền thừa miếng ngọc. Cái này khúc gỗ hiện màu xanh trắng sắc, chừng dài hơn 5 thước, cỡ thùng nước, chỉ cần qua đụng vào, liền sẽ cảm giác được một cỗ rét cam cam khí tức tuôn ra nhập thể nội. Cái này khúc gỗ bắt nguồn từ một gốc băng thuộc tính linh thụ. Theo nó tán phát năng lượng ba động đến xem, đã đạt đến thiên địa kỳ chân cấp trình độ. Đương nhiên, này chủ yếu cùng cái này khúc gỗ thể tích có quan hệ. Một bên Ninh Bích Chân mở miệng nói ra, cái này tự hồ là băng diễm hàn quang cây thân cành. Ta cũng cho là như vậy. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, vẫn là tra duyệt một chút thư tịch, cuối cùng xác định cái này đích xác là băng diễm hàn quang cây thân cành. Băng diễm hàn quang cây cùng xích hỏa long lân thụ, sinh mệnh chi thụ, tử tiêu thiên lôi mộc một dạng cùng thuộc với thế giới cây 10 đại phân chi một trong. Chỉ bất quá băng diễm hàn quang cây thuộc về băng hệ đỉnh cấp linh căn. Lấy căn này băng diễm hàn quang nhánh cây làm thể tích, hoàn toàn có thể luyện chế ra nhiều loại đỉnh cấp bảo khí. Đồng dạng có thể làm bán thần khí chủ thể tài liệu. Muốn luyện chế bán thần khí, còn muốn một số băng hệ tài liệu mới được. Đồng thời nhất định phải đạt tới thiên địa tinh túy cấp băng hệ tài liệu mới được. Đối ở hiện tại Lý Trường Sinh tới nói, dù là yêu sủng nhóm toàn bộ mở ra thứ hai bảo khí không gian, mang theo cũng đều là đỉnh cấp bảo khí hoặc là bán thần khí. Hắn tự nhiên càng có khuynh hướng luyện chế bán thần khí. Lấy bán thần khí hy hữu cùng cường đại, dù là Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm tiến bộ nhanh chóng, cũng đủ để tại thời gian rất lâu bên trong cam đoan không sẽ thay đổi. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra thứ một cái bình ngọc. Tại đánh mở nắp bình về sau, liền thấy trong bình ngọc đựng đầy tản ra 7 màu lưu ly quang hoa không màu dịch thể. Đang bị ánh sáng 7 màu chiếu rọi về sau, Lý Trường Sinh thì có một loại toàn thân thư thái cảm giác. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Trường Sinh thì nhận ra được. Bởi vì hắn từng chiếm được loại này linh dịch. Đây là lưu ly tịnh thủy. Không chỉ có nắm giữ cường đại liệu thương công hiệu, còn có thể trên diện rộng giảm bớt linh thực thành thời gian dài. Hiệu quả xem linh thực cấp bậc mà định ra. Lưu ly tịnh thủy đối Lý Trường Sinh rất trọng yếu. Bởi vì tính mạng của hắn chi thụ còn chưa thành thục. Đại chu thiên tinh thần quả thụ càng là một bụi cây giống. Lưu ly tịnh thủy loại này linh dịch có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng. Những thứ này linh thực tốc độ phát triển. Lý Trường Sinh mở ra cái thứ hai bình ngọc. Kết quả ngạc nhiên phát hiện đây cũng là một bình lưu ly tịnh thủy. Hai bình này lưu ly tịnh thủy, Lý Trường Sinh chuẩn bị dùng để tưới nước đại chu thiên tinh thần quả thụ. Đại chu thiên tinh thần quả thụ thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp linh thực. Sinh trưởng của nó chu kỳ thấp hơn nhiều sinh mệnh chi thụ. Đồng thời lưu ly tịnh thủy đối với nó hiệu quả cũng muốn tới càng cao hơn hiệu. Hai bình này lưu ly tịnh thủy có lẽ có thể cho đại chu thiên tinh thần quả thụ hoàn toàn thành thục. Tại còn lại hai cái trong hộp ngọc, thứ một cái hộp ngọc bên trong để đó một khối ngăm đen khoáng thạch. Khối khoáng thạch này so bóng rổ hơi lớn, ẩn ẩn tản ra thâm thúy hắc ám quang hoa. Vừa mới chạm đến khối khoáng thạch này, thì theo tay bên trên truyền đến một loại rét lạnh lạnh cảm giác. Lý Trường Sinh còn phát hiện hắn các loại dục vọng ngay tại mãnh liệt tăng trưởng. Lý Trường Sinh vội vàng buông ra khối khoáng thạch này. Bên hông treo thanh tâm ngọc bội cấp tốc phát huy công hiệu. Những thứ này tăng vọt dục vọng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. khối quáng thạch này có thể kích phát sinh linh dục vọng. Không có đoán sai, đây chính là huyễn lung ma dục thạch. Một bên Ninh Bích Chân đồng dạng chạm đến một chút, công nhận Lý Trường Sinh thuyết pháp. Huyễn lung ma dục thạch cũng không phải là phương thế giới này sản xuất thiên tài địa bảo, mà là tới từ Thâm Uyên. Cho dù là ở trong vực sâu, cũng là tương đương hy hữu. Liền xem như tại các loại thiên địa tinh túy khoáng thạch bên trong, cũng đủ để đứng hàng đỉnh cấp. Huyễn lung ma dục thạch, thiên địa tinh túy, có thể để sinh linh đắm chìm trong dục vọng trong hải dương khó có thể tự kềm chế. Nếu như đưa nó đơn độc luyện chế thành dị bảo, có thể càng lớn hóa kích phát loại năng lực này. Lý Trường Sinh trầm tư một chút, hắn chuẩn bị đem khối này huyễn lung ma dục thạch luyện chế thành một kiện dị bảo. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ đến xem, yêu vương cấp phía dưới yêu sủng cơ hồ có thể không nhìn. Mà muốn kích phát yêu vương cấp trở lên yêu sủng dục vọng, vẻn vẹn dùng huyễn lung ma dục thạch luyện chế dị bảo lại rất khó phát huy bao nhiêu công hiệu. Cho nên, Lý Trường Sinh quyết định đưa nó luyện chế thành duy nhất một lần dị bảo, sử dụng tốt nhất kích phát huyễn lung ma dục thạch công hiệu. Nói không chừng sẽ có hiệu quả. Cái thứ hai hộp báu thể tích không lớn. Lý Trường Sinh mở ra xem, phát hiện bên trong nằm một đen một trắng hai khối ngọc giác. Bọn họ đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Năng lượng cực độ nội liễm, xem ra tựa như hai khối tầm thường ngọc giác. Bất quá, Lý Trường Sinh có thể thông qua chính mình đặc thù năng lực, phát giác được cái này hai khối ngọc giác ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Một cái ánh sáng, một cái hắc ám, đại chu thiên ánh sáng ngọc giác, đại chu thiên hắc ám ngọc giác, hạo thiên âm dương bội có thể sản xuất hai loại ngọc giác. Đến mức lưu húc quang trong không gian giới chỉ tại sao lại có hai loại ngọc giác? Lý Trường Sinh suy đoán hạo thiên âm dương bội là từ lưu húc quang hoặc là gia tộc tiến hành bảo quản. Đối với lần này thu hoạch, Lý Trường Sinh có thể nói là tương đương hài lòng. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem đại chu thiên hắc ám ngọc giác đưa cho Ninh Bích Chân. Bích Chân, khối ngọc này giác giao cho ngươi thất nhãn điêu hấp thu. Vậy ta thì nhận. Ninh Bích Chân hoàn toàn không có khách khí. Dù sao nàng cũng bỏ khá nhiều công sức. Đối với ích lợi tới nói, điểm ấy thu hoạch không tính là gì. Chờ ta chiết xuất hết hoàng kim long mãng thi thể, lại cho ngươi một lon ngũ trảo kim long tinh huyết. Đến lúc đó ngươi liền có thể tu luyện tuyền kỳ cửu biến. Ngoại trừ lớn nhất hai cái bí mật bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng không có tàng tư. Cùng Ninh Bích Chân chia sẻ tuyền kỳ cửu biến cái này cửa đỉnh cấp phụ trợ ngự yêu quyết. Chỉ bất quá một mực không có gom góp làm người vừa lòng tinh huyết. Ngũ trảo kim long thuộc về đỉnh cấp thủy trúc thần thú phạm trù. Có thể thượng thiên vào biển, nắm giữ gây sóng gió, hồ phong hoán vũ năng lực, công kích, phòng ngự cùng tốc độ cũng đều so sánh nổi bật. Cũng không có cái gì thiếu hụt. Trọng yếu nhất chính là long tính vốn dâm, nắm giữ ngũ trảo kim long huyết mạch yêu tinh cũng không hiếm thấy. Ninh Bích Chân tự nhiên không có cự tuyệt, thu nạp ngũ trảo kim long tinh huyết, có thể để thể chất của nàng cùng sinh mệnh an toàn tăng thêm một bước. Mà biến thân ngũ trảo kim long cơ hồ tương đương tại lại thêm một cái cường lực yêu vương cấp yêu sủng tiến hành tác chiến. Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, đang chuẩn bị luyện hóa tinh huyết. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến thiên đường trọng đồng điều thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.